Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 25, quý khách. Vô tà đao xã bên trong, Lâm Tuyệt Vô đã làm ra lựa chọn, một cái lệnh hạ cực cảm thấy có chút bực bội lựa chọn. Đồ nhi nguyện đi theo sư tôn, truyền thừa sư tôn đao pháp, Lâm Tuyệt Vô đã ngẩng đầu lên, song đồng sáng tỏ, cùng thiếu niên yên lặng tương đối. Người muốn chết sao? Hạ cực thần sắc có chút băng lãnh. Hơn hết đổi cái góc độ ngẫm lại. Còn thật có ý tứ. Hết thảy đều là có khả năng. Đây chính là lũ sâu kiến thú vị chỗ. Hạ cực thản nhiên nói. Đồng ý. Kể từ hôm nay, mỗi ngày rút đao 1 vạn lần. Về sau lại đi lĩnh hội. Nếu là tâm có tì vết, thì tự hành điều chỉnh. Nếu không hạ một giai đoạn tâm ý sai lầm, hội vặn vẹo ngươi đao pháp. Vô tà đao xã sự tình ngươi trước không cần lo. Ta sẽ để cho Ninh Trung Tước tới thay tuyển nhận đồ đệ. Ánh sáng vô tà đao xã. Lâm Tuyệt Vô sững sờ. Thế nhưng là Trung Tước sư muội ích tà đao pháp lại là chúng ta bên trong kém cỏi nhất. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị đã ngừng lại. Hạ cực nói. Đao là vật bất tường. Ích tà đao pháp kỳ thật vậy bất quá là giết người phương pháp. Dạy bảo các đồ nhi, chỉ cần cấp cho cường thân kiện thể, có thể bảo toàn tính mệnh tại loạn thế động thiên đao pháp liền có thể. Đao xã dạy hắn nhóm, không phải hy vọng bọn hắn mạnh lên, trở nên có thể đánh bại người khác, giết chết người khác, người nhưng minh bạch. Tuyệt Vô, Lâm Tuyệt Vô xấu hổ cúi đầu, nói, sư tôn cao kiến. Đi hồ Tây rút đao a. Hạ cực đè nén xuống bực bội đường. Lần này làm rất nhiều cửa hàng. Vậy mà không có thanh thật ích tà đao pháp đẩy đi ra. Thật thú vị. Hôm nay cũng là 1 vạn lần sao? Vâng. Đuổi đi cái này không theo thông thường ra bài đồ nhi về sau. Hạ cực quay trở về hậu viện. Tiện nghi tỷ tỷ chính tắm rửa ở ngoài sáng ánh sáng bên trong. Hai tay dâng chén sứ trắng. Nóng hôi hổi, hóa thành nước sương mù từ khuôn mặt trước giật qua. Nàng cúi đầu, hô hô hô, thổi nhiệt khí. Sau đó thử thăm dò nhấp một hớp nhỏ. Sau đó thè lưỡi, có chút nhíu mày. Hiển nhiên bị nóng đến. Tỷ tỷ thân thể khôi phục như thế nào? Đối với sinh sôi phải chăng có ảnh hưởng? Hạ cực nghĩ nghĩ, hỏi mình quan tâm nhất vấn đề. Đột nhiên, hắn nhìn thấy nơi xa một đạo ám khí. Không đúng, là đồ vàng mã, mang theo cuồn cuộn nhiệt khí, hắt vẫy một đạo ngấn nước, hướng về mình cấp tốc chạy tới. Hắn có chút nghiêng đầu, thân thể bất động, tùy ý cái kia chén sứ trắng bay qua, sau lưng truyền đến, một tiếng vỡ vụn tiếng vang. Tại sao lại tức giận? Sinh sôi, vĩ đại dường nào mà thần thánh chủ đề, vì cái gì sách một lần? Cái này tiện nghi tỷ tỷ liền sinh khí một lần. Thật là không rõ a không rõ. Người như thế ưa thích đứa trẻ. Mình đi sinh một cái a. Luôn trông cậy vào ta làm gì? Hạ Điềm nói xong về sau. Liền quay đầu chỗ khác. Một bộ cực kỳ sinh khí bộ dáng. Sinh sôi loại sự tình này. Một người không được a. Hạ cực thở dài. Thẳng thắn đường. Vậy liền đi tìm một cái xinh đẹp. Thích người nữ hài tử. Sau đó cưới, Hạ Điềm đột nhiên đã ngừng lại lời nói, cắn môi một cái, đôi mắt sáng như sao thần lấp lóe, trong đó hiện ra nội hàm ý không sáng rực trạch, không nói với ngươi, tựa hồ đã nhận ra xấu hổ, nàng vội vàng xoay người, đẩy cửa ra, vội vàng đi vào, sau đó đem cửa quan trọng, dựa lưng vào cánh cửa, ngẩng đầu nhìn trống rỗng nóc nhà, trong lòng có một chút rung động. Như là trong bóng đêm mẫn cảm nhất dài lá lây dính giọt sương. Giọt sương ngưng kết, sắp rơi xuống, không có lực lượng ta, thân thể ngày càng suy bại ta. Không có cách nào chiếu cố ngươi một đời một thế. Tiểu cực, Hạ Điềm khe khẽ thở dài. Nhưng là ta không trách ngươi, không trách ngươi tới phá ta hung đao sát diễn. Ta quái cái thế giới này, nếu không phải cái thế giới này mê hoặc ngươi, lừa gạt ngươi. Ngươi lại sao sẽ đối với ta nâng đao tương hướng? Nếu như một ngày kia, ta còn có thể tìm về lực lượng này, ta nhất định phải đem mảnh này thổ biến thành người sống cấm địa. Người chết nhạc viên, Hạ Cực bất đắc dĩ nhìn xem Tiện Nghi tỷ tỷ vào phòng. Lại cũng chưa từng đuổi vào. Đi phòng bếp nhìn một chút Tiểu Hương Nhi bổ dưỡng thực đơn. Lại tìm được Ninh Trung Tước. Đem hơn 1000 phong thư kiện giao cho có chút đoan trang thanh tú thiếu nữ. Cáo chi nàng sau này Lâm Tuyệt Vô hội bế quan lâu dài tu luyện. Mà Vô Tà Đao xã chiêu thu đệ tử gánh nặng liền ép ở trên người nàng. Ninh Trung Tước vốn là cực tổ một viên. Đối với Hạ Cực lời nói rất là tin phục. Cho nên vậy liền trực tiếp đáp ứng xuống. Làm xong đây hết thảy về sau. Hạ Cực quay đầu nhìn về phía tây hướng cửa thành. Lộ ra nghi hoặc thần sắc. Loại này nghi hoặc hắn vừa mới liền có. Tựa hồ có người đang tìm kiếm hắn. Mà thành tây bên ngoài vùng hoang vu. Chính là người quỷ đều là tránh vứt bỏ mộ địa chỗ. Nghĩ nghĩ. Hắn liền chùm lên một bộ áo choàng. Lặng lẽ phóng ngựa ra khỏi thành. Ngoài thành tùy ý mang lên mặt nạ. Thân hình lần nữa cải biến. Hóa thành một cái thân hình có chút hơi mập trung niên nhân. Đi vào hoang lâm trước đó. Hắn đem bụi ngựa cột vào ngoài rừng. Sau đó thân hình chớp động. Cấp tốc hướng về mộ phương hướng mà đi. Trên đường đi ngược lại là không có chút nào trở ngại. Lập tức, hắn đã đến đại mộ địa trước. Trong mộ địa khối kia, Vĩnh Ninh phủ cầu công chi mộ, năm ngoái vòng tin sớm đã biến mất không thấy. Gì nữa, chung quanh tản ra quỷ dị khí tức. Tựa hồ mỗi một khối mộ bia sau đều cất giấu cái gì. Sau một khắc liền hội leo ra, Hạ Cực hai tay có chút lướt qua trong mắt. Trong con mắt kim quang như gợn sóng tản ra. Chợt hắn lần nữa gặp được cái kia áo đỏ tân nương. Cùng trước người nàng một vị. Tựa hồ là bọc lấy màu trắng cái chăn, chỉ lộ ra trắng bệch như là mặt nạ bình thường cứng ngắc bộ mặt cự nhân. Hắn trái cầm trong tay một thanh thật dài đẫm máu cự phủ. Tay phải thì là một thanh vết dỉ loang lổ móc sắt. Ngươi là ai? Áo đỏ tân nương nghi vấn đường. Nàng vừa dứt lời, người khổng lồ kia liền phát ra tiếng ngăn lại. Im miệng, đồ linh, thanh âm hắn ồn ào chói tai. Xen lẫn không hiểu tạp âm, làm cho người chỉ là lắng nghe liền hội đầu ông tác hưởng. Phảng phất trong đầu chui vào thành ngàn con nhỏ vụn sán. Khuấy động, du động, nhúc nhích lấy, sau đó muốn chui phá màng nhĩ. Mắt màng mà đi ra, áo đỏ tân nương lập tức im miệng không nói. Cúi đầu đứng ở phía sau, tôn quý áo đỏ quý khách, ta vì đồ linh thất lễ, hướng ngài xin lỗi. Ngài là chúng ta Tịch Tĩnh trai nhất tôn quý hội viên. Trắng bệch khuôn mặt cự nhân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện Hạ Cực trước mặt. Sau đó đưa qua một quyển gia cứu. Nói, đây là vì ngài chuẩn bị. Hạ Cực tiện tay tiếp nhận. Sổ tạo hình cũng là sửa cũ thành mới a. Ta nhớ được trước kia là dùng người trẻ tuổi ra. Chặt chẽ dùng bền. Hiện tại thế mà đổi thành động vật. Thanh âm hắn có chút trào phúng bắt đầu. Là tài nguyên thiếu thốn sao? Người khổng lồ kia trắng bệch khuôn mặt càng lúc càng khiếp người. Hắn ong ong nói. Cái này quyền chỉ là hàng bình thường. Ta có khác ba quyền. Áo đỏ quý khách muốn cái nào một quyền? Da trắng. Cây hồng bì. Da đen. Hạ Cực đường. Vẫn là như thế phân loại a. Dứt lời. Hắn nhìn một chút mình màu da đường. Ta muốn hoàng quyền. Cự nhân không cần phải nhiều lời nữa. Lại đưa ra một quyển màu vàng nhạt, bên trong còn kèm theo một chút huyết hồng quyển trục. Trục kết thì là hai cái đông kết hoảng sợ con mắt. Hạ Cực thật hài lòng. Quy củ cũ, trong mộng trả tiền, như muốn định chế, vậy ở trong mơ tiến hành. Đúng không? Trắng bệch cự nhân ông Thanh nói. Là, quy củ cũ, đều không thay đổi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.